hôm nào cũng muốn trộm nhóc con Omega. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc hợp tác của Đình Thắng với Trọng An đã chính thức bắt đầu. Nhóm công tác cũng đi vào quỹ đạo. Hơn nữa đã gần đến cuối năm, các hạng mục công việc cũng bắt đầu kết thúc. Báo cáo hàng năm, báo cáo tài vụ nườm nượp được đưa lên, làm người ta bận tối tăm mặt mày. Lâm Diễn Đức vung tay làm ông chủ. Lâm Chi Dịch chỉ có thể bị ép bận rộn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Lúc cảm giác được cơn đói đã là 8 giờ tối. Có nhân viên quen thuộc dai dai đến gõ cửa. Cười hỏi, Tổng Giám Đốc Lâm, anh vẫn chưa ăn tối đúng không? Chúng tôi đang định gọi thức ăn ngoài. Anh có muốn ăn chung không? Lâm Chi Dịch nói, được, nhưng đêm nay mọi người vất vả rồi. Chầu này để tôi mời. Mọi người cứ việc gọi đi. Dai dai ngượng ngùng, không cần đâu. Lâm Chi Dịch đặt kế hoạch hàng năm trong tay xuống, gật đầu với nhân viên nói, không có gì đâu, các bạn muốn ăn gì thì cứ gọi. Vậy anh thì sao? Gọi giúp tôi phần cháo đi. Dai dai lại hỏi, cháo ngọt hay mặn, dù sao cũng không đói bụng. Lâm Chi Dịch thuận miệng đáp, mặn, chờ cháo được giao đến. Lâm Chi Dịch mở hộp ra. Cháo sườn heo bốc khói nhìn rất ngon nhưng cậu mới ăn 2-3 ngụm đã thấy ngán. Bèn đặt thìa xuống, gạt mọi thứ sang một bên tiếp tục làm việc. 75 vạn, Lâm Chi Dịch phát hiện số liệu trong kế hoạch hàng năm có chỗ không thống nhất nên đứng dậy hỏi người phụ trách. Vừa mở cửa phòng làm việc đã nghe thấy mấy nhân viên bên ngoài trò chuyện rôm rả với nhau. 2 tuổi hả? Nhìn nó không chênh lệch nhiều với đứa cháu mới qua sinh nhật 1 tuổi của chị lắm. Nhưng mà bé nó xinh quá đi à, cha nó nói 2 tuổi rồi. Dai dai có chụp hình không? Chụp đứa bé lúc nãy ấy. Có mấy tấm, nhưng mà hơi mờ. Cậu mau gửi cho mình đi. Mình muốn gửi cho mẹ xem. Cưng quá đi mất. Cậu dám gửi cho mẹ luôn. Không sợ bị mẹ hối cưới nữa. Không sao. Nếu có thể sinh ra một đứa bé đáng yêu như vậy, kết hôn cũng không đáng sợ lắm. Dai dai gửi chị nữa, cho chị xem miếng. Ủa, vân vân, sao chị thấy em bé này nhìn hơi quen quen? Mọi người có thấy nó giống ai không? Mọi người tụ lại một chỗ nói chuyện. Tôi một câu bạn một câu. Lâm Chi Dịch nghe chữ được chữ không? Cậu ra khỏi văn phòng, dùng cặp văn kiện gõ gõ vào vách ngăn của nhân viên phụ trách dữ liệu. Nói, số liệu có vấn đề. Tôi đã khoanh tròn rồi. Bạn cẩn thận đối chiếu lại đi. Nhân viên nọ quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Chi Dịch giật mình suýt sặc nước miếng. Đỏ bừng mặt đứng dậy cầm lấy văn kiện. Vội vàng nói, dạ vâng, Tổng Giám Đốc Lâm. Lâm Chi Dịch dặn dò cấp dưới xong đang định quay trở lại văn phòng, nhưng đột nhiên dừng lại, do dự một lúc, cậu quay sang hướng mấy người đang nói chuyện hăng say lúc nãy. Hỏi, các bạn vừa nói hình chụp gì? Chính là, dài dài nháy mắt với người bên cạnh, nhưng Lâm Chi Dịch tạo cho người ta cảm giác áp bách quá lớn. Đợi không được đồng đội trợ giúp, cô cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Lúc nãy em với Tiểu Mẫn xuống lấy thức ăn ngoài. Nhìn thấy anh trai giao thức ăn cõng theo một em bé cực kỳ đáng yêu nên bọn em lén chụp lại. Lâm Chi Dịch có vẻ không hứng thú lắm, ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi. Nhưng khi cậu nói cũng muốn xem ảnh chụp, vẫn khiến đám người mở rộng tầm mắt. Dai dai nhanh chóng mở album ảnh trên điện thoại ra, nhấp vào bức ảnh vừa rồi đưa cho Lâm Chi Dịch coi. Cảm ơn, Lâm Chi Dịch nói. Cậu cầm điện thoại, cúi đầu nhìn, sau đó hơi thở hơi dừng lại. Đồng tử đột nhiên run lên, hoàn toàn đồng nhất với suy đoán vừa rồi của cậu. Thực sự là Chu Hoài Sinh và đứa bé đó. Chu Hoài Sinh vẫn mặc bộ quần áo giao hàng như cũ, chỉ là ở phía sau có thêm một cái đai nịt trẻ em màu đen. Đứa bé ngồi trong đai ở sau lưng anh. Mặc trên người một chiếc áo khoác lông vũ dày và đeo găng tay tròn. Chiếc khăn quàng cổ rộng gần như che đi hơn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Ảnh chụp không rõ lắm, Lâm Chi Dịch không thấy rõ vẻ mặt đứa bé, nhưng cậu có thể nhìn thấy đôi mắt tròn và mái tóc xoăn mềm mại của nó. Trông rất ngoan ngoãn, cái đai kia nhìn rất căng, rất không thoải mái. Không hiểu sao đột nhiên trái tim Lâm Chi Dịch như bị cái gì đâm một cái. Có một loại đau không nhìn thấy máu. Cậu bình tĩnh trả điện thoại, sau đó quay người đi về hướng văn phòng. Nhưng đi được vài bước lại quay đầu hỏi Dai Dai, thức ăn ngoài lúc nãy bao nhiêu tiền? Tôi chuyển lại cho, không cần đâu Tổng Giám Đốc Lâm. Lâm Chi Dịch nhìn gói đồ ăn ngoài của Dai Dai và những người khác. Tính được đại khái, sau đó để Dai Dai đi cùng vào văn phòng. Cậu đưa một phong bì màu đỏ cho Dai Dai. Gần đây các bạn phụ trách công việc của Trọng An rất vất vả. Trong lòng Dai Dai mừng thầm, lại không dám mở ra ngay trước mặt Lâm Chi Dịch. Đang lúc cười trộm, Lâm Chi Dịch đột nhiên nói, cho tôi số điện thoại của người giao hàng lúc nãy đi. Hả, phần chào đó có vấn đề gì sao? Không có, Lâm Chi Dịch lấy trong ngăn kéo ra một thứ, đặt lên bàn, giải thích, mấy hôm trước tôi có nhặt được dưới lầu thẻ công tác của anh ta. Muốn gọi điện thoại nói anh ta biết. Dai Dai kinh ngạc đến trợn tròn mắt, nhưng theo nguyên tắc năng nổ tích cực trước mặt sếp, cô đưa tay cầm lấy thẻ công tác. Lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Không cần phiền tới anh đâu, để em gọi anh ấy cho. Một giây sau, cô nhìn thấy những ngón tay thon thả nhẹ nhàng đặt trên thẻ công tác. Lâm Chi Dịch không tiếng động ấn nó xuống, khóe miệng hơi cong lên, dịu dàng nói, không cần, gửi số điện thoại cho tôi là được. À, được, sắc mặt Dai Dai cứng đờ, vội vàng rút tay về, mở lịch sử cuộc gọi trên điện thoại, sao chép dãy số rồi gửi cho Lâm Chi Dịch. Cảm ơn, Lâm Chi Dịch nói, Dai Dai thở phào nhẹ nhõm, lập tức trốn khỏi văn phòng Lâm Chi Dịch, còn không quên đóng cửa. Lâm Chi Dịch nhìn số điện thoại trên màn hình, bắt đầu hối hận về sự hớ hênh vừa rồi. Cậu không hiểu gần đây mình bị làm sao nữa, lúc nào cũng cáu kỉnh, buồn bực không lý do, không hiểu nhớ lại hay nhớ tới người nọ và con trai anh ta. Rõ ràng không liên quan đến mình, người đó đã có con rồi sao mà chưa kết hôn được? Có thể là vợ của anh ta cũng bề bộn nhiều việc, cho nên anh ta chỉ có thể cõng con trai ra ngoài giao thức ăn. Nhưng là trong nhà anh ta không có người già sao? Cha mẹ không thể giúp chăm sóc cháu à? Còn có, cái đai đó có làm đứa bé khó chịu không? Trời lạnh như vậy liệu đứa trẻ có bị cảm không? Trông dáng vẻ như một đứa bé suy dinh dưỡng đáng thương. Hôm trước vừa vào bệnh viện, bên ngoài gió to như vậy, cơ thể có chịu được không? Hàng loạt vấn đề được đặt ra. Lâm Chi Dịch chỉ cảm thấy trái tim vừa chua xót vừa căng trướng, làm cậu đứng ngồi không yên. Thẳng đến khi nhấn vào số điện thoại người kia, nhịp tim của Lâm Chi Dịch mới chậm lại. Mấy giây sau, cậu nghe thấy giọng nói người nọ, có lẽ là đang giao thức ăn. Anh có hơi thở dốc nhưng giọng điệu vẫn lễ phép như cũ. Xin chào, tôi nghe. Nhất thời Lâm Chi Dịch không biết mở miệng nói gì. Người kia không nghe tiếng lại hỏi, xin chào, tôi đây, xin hỏi có chuyện gì không? Lâm Chi Dịch hơi có bối rối, liếc nhìn thẻ công việc trên bàn, vội vàng nói, thẻ công tác của anh ở chỗ tôi. Người đàn ông sửng sốt vài giây, sau đó mới tỉnh táo lại nói, đúng vậy, tiền lần trước tôi còn chưa trả cho cậu, không biết khi nào cậu rảnh. Ngay bây giờ, 8:40. Dưới lầu tập đoàn Đỉnh Thắng. Người kia không trả lời ngay. Lâm Chi Dịch nhíu mày, anh còn đơn phải giao? Còn một cái, tôi đang đi trên đường, có thể sẽ trễ 10 phút. 8:50 được không? 9 giờ đi. Người kia không ngờ tới Lâm Chi Dịch sẽ nhượng bộ. Được. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Chi Dịch lại rơi vào trạng thái ảo não. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Bảng báo cáo, đề xuất kế hoạch đều đọc không vô. Lâm Chi Dịch đứng lên đi tới đi lui trong phòng làm việc. thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại. 20 phút hôm nay sao lại còn dài hơn một ngày? Cậu sắp xếp tài liệu trên bàn ngay ngắn, lưu và đóng tài liệu trên máy tính, thậm chí còn sắp xếp gối trên ghế sofa theo cùng một hướng. Làm hết mọi chuyện luôn rồi mà còn chưa đến 9 giờ. Cuối cùng cậu chỉ có thể mặc áo khoác đi xuống lầu đối mặt với cơn gió lạnh tháng 12. Đứng dưới lầu đỉnh thắng, xuyên qua cửa kính nhìn hai bên đường. 9 giờ kém 2 phút, cuối cùng Chu Hoài Sinh cũng lái xe điện tới. Anh không đi vào mà đứng ở cuối bậc thềm ngoài cửa. Lâm Chi Dịch nhìn anh dừng xe xong, cởi nón bảo hiểm, lại kéo túi áo khoác lấy ví ra. Từ trong ví móc ra một sấp khá dày, hẳn là đến ngân hàng rút tiền. Lâm Chi Dịch muốn đi ra ngoài, nhưng hắn không có mở ra bộ pháp. Chu Hoài Sinh cũng nhìn thấy Lâm Chi Dịch, anh cho là Lâm Chi Dịch sẽ ra ngoài, nhưng đợi nửa phút cũng không thấy cậu có dấu hiệu muốn động đậy. Không còn cách nào, trời đã muộn, thời tiết cũng quá lạnh, anh không muốn lãng phí thời gian, chỉ có thể bước lên đẩy cánh cửa thủy tinh cao lớn ra. Đi đến trước mặt Lâm Chi Dịch, gió lạnh bị ngăn lại bên ngoài, cảm nhận được hơi ấm trong đại sảnh. Đứa bé trên lưng Chu Hoài Sinh từ từ giơ tay lên. Lâm Chi Dịch mới an tâm. Đây là 1.300. Cậu xem đi. Chu Hoài Sinh đưa tiền cho Lâm Chi Dịch. Lâm Chi Dịch không đưa tay ra nhận. Cậu liếc nhìn sấp tiền rồi đặt lại thẻ công tác vào tay Chu Hoài Sinh. Cậu nhìn thấy trên tay Chu Hoài Sinh có rất nhiều vết nứt ra. Lâm Chi Dịch đột nhiên nhận ra rằng mình đã làm một việc sai trái. Nếu như không có cuộc điện thoại của cậu, nói không chừng Chu Hoài Sinh giao xong đơn đó là có thể trở về nhà. Nhưng chỉ vì cuộc gọi của mình mà sau khi giao hàng xong Chu Hoài Sinh vội vàng đến ngân hàng rút tiền. Sau đó lại vội vàng chạy tới. Gió lạnh 9 giờ tối thổi vào như dao cứa vào mặt. Quyền Quyền đột nhiên hắt hơi một cái, bởi vì hoàn cảnh xa lạ lại yên tĩnh. Sau khi hắt xì một cái, bé sợ hãi vùi khuôn mặt nhỏ của mình vào lưng Chu Hoài Sinh, không dám phát ra tiếng. Lâm Chi Dịch ảo não tới cực điểm. Hắn thật là váng đầu. Hôm đó kiểm tra kết quả không có chuyện gì, tôi không có bị thương. Cậu quay mặt đi, kiên định nói. Chu Hoài Sinh không biết cảm xúc Lâm Chi Dịch dao động liên tục, do dự một chút mới nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhưng tôi vẫn phải nói lời xin lỗi với cậu. Chu Hoài Sinh cao hơn Lâm Chi Dịch 7-8 cm. Quyền Quyền ở trên lưng Chu Hoài Sinh không thể nhìn thấy Lâm Chi Dịch. Nhưng bé nghe được giọng nói của cậu, vội vàng nắm lấy bả vai Chu Hoài Sinh, duỗi cổ, thẳng người, muốn nhìn Lâm Chi Dịch một cái. Nhưng Lâm Chi Dịch chỉ bỏ lại một câu, ở đây chờ tôi, đã rời đi mất. Quyền Quyền chỉ thấy được bóng lưng cậu. Chu Hoài Sinh nghe thấy Quyền Quyền lí nhí kêu chú ơi, anh đành phải an ủi, chú sẽ quay lại ngay. 7-8 phút sau, Lâm Chi Dịch cuối cùng cũng bước ra từ trong thang máy. Trong tay cậu cầm một cái cốc, vẻ mặt rất vội vàng. Cậu bước nhanh tới chỗ Chu Hoài Sinh, giờ cái cốc còn bốc hơi nóng lên, sữa bò nóng, cho đứa bé uống. Chu Hoài Sinh sửng sốt, Lâm Chi Dịch thấy Chu Hoài Sinh không động đậy bèn bước qua. Vừa mới cúi đầu lập tức đối mặt với cặp mắt sáng lấp lánh của Quyền Quyền. Cái cốc lắc một cái, xém chút nữa sữa bò đổ ra hết, nửa gương mặt của Quyền Quyền đều giấu trong khăn quàng cổ. Lâm Chi Dịch do dự vươn tay muốn kéo chiếc khăn ra để lộ khuôn mặt nhỏ của Quyền Quyền. Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào gò má mềm mại của đứa trẻ, cậu lập tức rút tay lại, cậu lui về sau một bước. Chu Hoài Sinh cảm nhận được sự phản kháng của Lâm Chi Dịch. Anh chủ động mở đai trẻ em ra, hai tay ôm Quyền Quyền từ từ buông ra, đôi chân Quyền Quyền vừa chạm đất, nhất thời không đứng vững, loạng trà loạng choạng như muốn ngã sấp xuống. May thay Chu Hoài Sinh kịp thời ôm lấy, ánh mắt Quyền Quyền chưa từng rời khỏi Lâm Chi Dịch. Lâm Chi Dịch đưa cốc qua. Chu Hoài Sinh ngồi xổm bên người Quyền Quyền. Chú cho Quyền Quyền sữa bò uống. Quyền Quyền phải nói gì? Cảm ơn chú. Quyền Quyền chân thành nói. Lúc bé nói chuyện lộ ra một hàng răng sữa nho nhỏ. Nhìn rất đáng yêu. Lâm Chi Dịch nhất thời không thể kiểm soát được tay chân của mình. Lúng túng nói. Không, không cần cảm ơn. Sữa bò còn rất nóng. Cái cốc cũng rất nặng. Chu Hoài Sinh giúp Quyền Quyền nâng đáy chén. Quyền Quyền dùng hai bàn tay nhỏ bé đeo găng tay tròn cầm lấy. Uống từng ngụm nhỏ, rất chậm rãi. Lâm Chi Dịch ở bên cạnh ngơ ngác nhìn. Đến khi Quyền Quyền lắc đầu, xin giúp đỡ nhìn về phía Chu Hoài Sinh. Nhỏ giọng gọi, cha. Chu Hoài Sinh lấy cốc ra. Dỗ bé, uống không nổi thì không uống. Không sao đâu. Chú sẽ không trách Quyền Quyền. Sữa bò còn dư một nửa. Chu Hoài Sinh đứng lên. Áy náy nói với Lâm Chi Dịch. Thật xin lỗi. Nó ăn rất ít. Uống không hết. Xin hỏi phòng vệ sinh ở đâu? Tôi sẽ đi rửa ly. Lâm Chi Dịch chỉ phía nam. Chu Hoài Sinh định tiếp tục cõng Quyền Quyền lên lưng đi. Nhưng anh trông thấy Lâm Chi Dịch không nhúc nhích nhìn chằm chằm Quyền Quyền. Không khỏi xúc động, để Quyền Quyền ở chung nhiều một chút cũng được. Sau này có lẽ sẽ không có cơ hội nữa. Thế là anh một mình đến nhà vệ sinh rửa ly. Sau khi Chu Hoài Sinh đi rồi, Lâm Chi Dịch và Quyền Quyền cách nhau 2 mét mắt to trừng mắt nhỏ. Lâm Chi Dịch rất cao, Quyền Quyền phải ngẩng cao đầu. Bé đứng hơi mệt, muốn ngồi xuống, nhưng Chu Hoài Sinh mặc cho bé dày quá. Làm bé như một khối cầu tròn vo. Muốn ngồi xổm cũng không ngồi được. Cộng thêm đứng không vững. Mắt thấy lại sắp bật ngửa ra sau. May thay có Lâm Chi Dịch xông lên ôm lấy bé. Toàn Lâm Chi Dịch bị mùi sữa làm cho cứng đờ. Không biết làm sao. Liếc mắt thấy bóng dáng Chu Hoài Sinh. Lâm Chi Dịch ôm Quyên Quyên đặt sang một bên sofa. Sau đó xoay người rời đi. Nửa đường còn không quên giật lấy chiếc cốc trên tay Chu Hoài Sinh. Lâm, anh muốn gọi cậu dừng lại. Nhưng Lâm Chi Dịch đã đi xa rồi. Sao lại trở nên thay đổi thất thường như vậy? Chu Hoài Sinh đoán không ra. Anh đi đến bên cạnh ghế sofa. Lại buộc đai vào cho Quyền Quyền treo lên lưng mình. Dụ dỗ nói, Quyền Quyền, chúng ta đi thôi. Quyền Quyền ngoan ngoãn ôm cổ Chu Hoài Sinh. Quay đầu nhìn một chút, tìm không thấy Lâm Chi Dịch, cách chương.